Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2359, ta muốn đánh 10 cái. Tây Viện Khổng Liên Tâm xin mời Nam Viện Chuẩn Thánh Tử Trương Tiên Khải chỉ giáo. Một cái lạnh như băng tuyệt mỹ nữ tử, từ trên ngọn núi vút qua mà ra, xuất hiện tại trong giữa không trung. Theo Vương Thanh, Phương Ích hai người bị Tây Viện cùng Bắc Viện đệ tử đánh bại. Trương Tiên Khải liền cảm thấy sự tình không thích hợp. Giờ phút này Trương Tiên Khải bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là đến chính mình. Lúc này, Trương Tiên Khải xuất thủ đánh với Khổng Liên Tâm một trận. 50 chiêu sau đó, Khổng Liên Tâm không cần tốn nhiều sức chiến thắng. Thánh đảo bên ngoài, khôi phục lý trí Lý Cửu Ca nhìn xem một màn này. Sắc mặt khó coi nói. Tây Viện cùng Bắc Viện liên thủ. Huyền cô nương kinh ngạc nói. Lý Sư Huynh, người nói cái gì? Lý Cửu Ca lạnh lùng nói. Tây Viện cùng Bắc Viện võ giả. Trông thấy ta cùng Lâm Bạch đánh cho lưỡng bại câu thương. Tự nhiên là muốn trước đem Nam Viện chuẩn thánh tử toàn bộ loại bỏ ra ngoài. Huyền cô nương kinh ngạc nói. Cái kia bây giờ làm sao bây giờ? Lý Cửu Ca nói ra. Nếu chúng ta đều nhìn ra điểm này, vậy dĩ nhiên Lam Ngọc Tâm cùng Lâm Bạch cũng đã nhìn ra. Hiện tại liền chờ Lâm Bạch cùng Lam Ngọc Tâm quyết định đi. Sớm biết, ta liền nên trước đem Bắc Viện cùng Tây Viện những phế vật kia thu thập sau đó. Lại cùng Lâm Bạch một trận chiến. Bây giờ ta bị thua. Lâm Bạch trọng thương, chỉ có thể nhìn Tây Viện cùng Bắc Viện võ giả đắc ý. Lý Cửu Ca hai mắt lóe lên. Trên mặt lộ ra một tia hối hận. Theo Trương Tiên Khải thua ở Khổng Liên Tâm trong tay, bây giờ Nam Viện chuẩn thánh tử hao tổn hơn phân nửa. Vương Thanh, Phương Ích, Trần Khánh, Trương Tiên Khải, tuần tự bị loại. Lý Cửu Ca thua ở Lâm Bạch trong tay, bị loại. Tinh Ngân tự mình lựa chọn rời khỏi. Bây giờ Nam Viện lưu lại chuẩn thánh tử cũng chỉ có Lâm Bạch, Lam Ngọc Tâm, còn có Hoa Mộc Tình. Nhưng Khổng Liên Tâm đánh bại Trương Tiên Khải thời điểm, Hoa Mộc Tình nhìn về phía Lam Ngọc Tâm cùng Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch, Ngọc Tâm, xem ra muốn tới ta. Thánh đảo phía trên, liền giao cho các ngươi. Hoa Mộc Tình cũng nhìn ra Tây Viện cùng Bắc Viện tại liên thủ nhằm vào Nam Viện chuẩn thánh tử. Bây giờ Trương Tiên Khải bị thua. Như vậy Nam Viện chuẩn thánh tử bên trong đối thủ tốt nhất, đó chính là Hoa Mộc Tình. Giờ phút này, Trần Tình lần nữa đi ra. Trần Tình cười nói, xin mời Nam Viện chuẩn thánh tử Hoa Mộc Tình. Chấm ngoặc kép, nhưng Lâm Bạch trông thấy Trần Tình đi lúc đi ra. Lúc này thân hình lóe lên, xuất hiện ở giữa không trung. Nam Viện chuẩn thánh tử Lâm Bạch, xin mời Tây Viện cùng Bắc Viện tất cả chuẩn thánh tử chỉ giáo đi. Trần Tình lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Lâm Bạch đánh gãy. Lâm Bạch vượt lên trước mở miệng, khiêu chiến Tây Viện cùng Bắc Viện chuẩn thánh tử. Trần Tình sững sờ, nhìn xem Lâm Bạch cười nói. Lâm Bạch sư đệ, người mới vừa cùng Lý Cửu Ca một trận chiến. Trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế. Giờ phút này hay là hảo hảo chữa thương mới đúng nha. Không cần, Lâm Bạch thản nhiên nói. Trần Tình mỉm cười, nguyên bản ta là định cho ngươi một chút thời gian chữa thương. Ta trước thu thập Nam Viện mặt khác chuẩn thánh tử. Bất quá nếu Lâm Bạch sư đệ như thế có tự tin, khiêng thương thế, cũng muốn đánh với ta một trận. Tốt như vậy đi, ta thành toàn ngươi. Mời đi, Trần Tình cười lạnh nói. Lâm Bạch khinh thường nhìn thoáng qua Trần Tình. Nói ra, ta nhớ ngươi là hiểu lầm. Ta khiêu chiến không phải ngươi một người. Chấm ngoặc kép, lời của ta mới vừa rồi nói là, xin mời Tây Viện cùng Bắc Viện tất cả chuẩn thánh tử chỉ giáo. Ta khiêu chiến là các ngươi hai cái viện tất cả chuẩn thánh tử. Lâm Bạch đứng ở giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem Trần Tình, cùng với Khổng Mặc, Khổng Liên Tâm, Lãnh Thiên Tiết bọn người. Trần Tình nghe thấy lời này, tùy theo sững sờ, nói ra, Lâm Bạch, ngươi có ý tứ gì? Lâm Bạch cười lạnh nói, có ý tứ gì? Ngươi vẫn chưa rõ sao? Dù sao sớm muộn đều là muốn đánh. Các ngươi cùng tiến lên, ta cùng một chỗ thu thập. Tránh khỏi các ngươi giống một đám con ruồi một dạng. Ở một bên ong ong gọi bậy. Đáng ghét. Trần Tình nghe thấy lời này. Trên mặt giận dữ. Không chỉ là Trần Tình. Bây giờ Tây Viện cùng Bắc Viện tất cả chuẩn thánh tử. Đều giống như nhận vũ nhục một nửa. Trên mặt đặc biệt bất thiện. Khổng Mặc giận dữ. Giận dữ hét. Lâm Bạch. Ngươi khẩu khí thật lớn. Ngươi muốn bằng vào lực lượng một người quét ngang chúng ta hai đại viện chuẩn thánh tử. Khổng Liên Tâm cũng là có chút tức giận. Ánh mắt lạnh như băng nhìn xem Lâm Bạch. Lãnh Thiên Tuyết Tú Lệ trên mặt lộ ra một tia phức tạp. Nàng đối Lâm Bạch có chút kiêng kỵ. Làm sao? Chẳng lẽ Tây Viện cùng Bắc Viện chuẩn thánh tử cũng không dám tiếp chiến sao? Đã như vậy, vậy liền lăn ra thánh đảo đi. Không nên ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lâm Bạch lạnh lùng đứng ở giữa không trung. Thần sắc băng lãnh nói. Khổng Mặc tức giận. Bước ra một bước. Xuất hiện Trần Tình bên người. Âm thanh lạnh lùng nói. Tốt. Ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút Nam Viện chuẩn thánh tử có phải hay không mọc ra ba đầu sáu. Tay. Dám như thế kêu gào. Trần Tình cười lạnh nói. Đã ngươi muốn chết. Vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình. Khổng Liên Tâm cũng tới đến Khổng Mặc bên người. Tùy theo, mặt khác Tây Viện cùng Bắc Viện chuẩn thánh tử đều nhao nhao bước ra. Xuất hiện ở giữa không trung. Lãnh Thiên Tuyết cuối cùng bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Đi tới Trần Tình bên người. Tây Viện cùng Bắc Viện. Hết thảy có 10 vị chuẩn thánh tử. Bây giờ đều lựa chọn xuất thủ. 10 người, làm thành một vòng tròn. Đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Một trận lấy một địch 10 ác chiến. Hết sức căng thẳng. Thánh đảo bên ngoài võ giả. Nhao nhao kinh hô lên. Lâm Bạch. Hắn là điên rồi sao? Hắn muốn lấy lực lượng một người. Đối kháng Tây Viện cùng Bắc Viện 10 vị chuẩn thánh tử. Trong đó còn bao gồm Lãnh Thiên Tuyết. Khổng Liên Tâm. Khổng Mặc. Trần Tình loại này tuyệt thế thiên kiêu. Điên rồi. Điên rồi. Lâm Bạch điên rồi. Thánh đảo bên ngoài chiến võ giả, trông thấy một màn này, đều là không nhịn được kinh hô lên. Huyền cô nương đứng tại Lý Cửu Ca bên người, trên mặt của nàng cũng tất cả đều là hoảng sợ. Nói với Lý Cửu Ca, Lý Sư Huynh, vừa rồi ngươi có phải hay không nhất thời thất thủ, đem Lâm Bạch đầu óc làm hỏng rồi. Lý Cửu Ca bất đắc dĩ than nhẹ nói, Lâm Bạch người này, thực sự là, muốn tức chết người. Bất quá mặc kệ ngoại giới như thế nào kinh hô, như thế nào điên cuồng. Bây giờ Tây Viện cùng Bắc Viện 10 vị chuẩn thánh tử đã đứng ở Lâm Bạch đối diện. Khổng Liên Tâm sư tỷ, Khổng Mặc sư huynh, đánh bại hắn, đánh bại cái này càn rỡ người. Khổng Liên Tâm sư tỷ ủng hộ a, cho chúng ta Tây Viện tranh khẩu khí. Trần Tình sư huynh, Lãnh Thiên Tuyết sư huynh, cố lên, Bắc Viện tất thắng. Tây Viện tất thắng, cố lên, theo Lâm Bạch mở miệng trực tiếp khiêu chiến Tây Viện cùng Bắc Viện tất cả chuẩn thánh tử. Cũng chọc giận cái này hai đại viện võ giả, giờ phút này nhao nhao điên cuồng hét lên. Lâm Bạch, chịu chết đi, giờ phút này, Tây Viện cùng Bắc Viện 10 vị chuẩn thánh tử đem Lâm Bạch vây quanh ở trong đó. Khổng Mặc nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội một cổ lực lượng cường đại vọt thẳng hướng Lâm Bạch. Một quyền oanh kích mà đi. Khổng Mặc xuất thủ, lực lượng cường đại, oanh động thiên địa. Theo Khổng Mặc xuất thủ, Trần Tình cũng là hai mắt lóe lên, âm thầm bố trí tới pháp trận vận chuyển lại. Thiên trọng trận, trấn áp, Khổng Liên Tâm, Lãnh Thiên Tuyết, cùng với khác chuẩn thánh tử. Từng cái đánh tới, Lâm Bạch đứng tại 10 người ở giữa. Hai mắt lấp lóe tinh quang, trông thấy 10 người xông lại thời điểm. Trong miệng quát nhẹ, kiếm đến, ngoặc kép, hết chương.